Chương 108, xây thành tài liệu trong đất đảo, đào một cái tê dần túi. Đại ngược cơ tát, giới lãng, cao thanh vô mã, mê muội, chim đại, tiểu, đầu ngón tay các ngươi bảy người theo ta đi thải vân hồ nước. Diệp Thần rất nhanh điểm mấy người, nói. Khinh Vũ cùng Vân Phi Yên vẻ mặt lo lắng hai đạo, thải vân hồ nước nham tương bắn ra bốn phía, còn có linh chủ cấp siêu cấp buộc tồn tại. Ngươi bây giờ đi chỗ đó bên trong làm cái gì? Diệp Thần hơi như mày, không nói sao, luyện bảo bối một ta muộn. Vân Phi Yên ngươi và Từ Lỗi hai người, liền tọa chấn lưu vân chấn, mật thiết chú ý còn lại công hội dấu hiệu, đặc biệt vương giả thiên hạ mấy tên kia. Diệp Thần phân phó một cái, liền lập tức đứng dậy. Manh Lượng bất túc nhảy dựng lên ôm Diệp Thần cánh tay nói, lão đại, ta cũng muốn đi tôn bảo bối loại sự tình này. Ta được nhất. Diệp Thần có chút im lặng lay mở cái tiểu nha đầu này tay, nói, không muốn nghịch ngợm, đàng hoàng theo tam xích giao cầm các nàng, dám quay rối trở về liền đánh cái mông ngươi. Manh Lượng bất túc quệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Thần. Vũ Lâm Manh Chư an ủi, được rồi, chớ cùng lão đại náo loạn, không thấy được ta cũng không còn chọn sao? Lão đại tuyển nhân đều cũng có ưu thế tốc độ, khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta ở chỗ này tùy thời chờ lão đại mệnh lệnh là được. Diệp Thần đi trước Lưu Vân Chân người bán hàng rong nơi đó, tìm 10 miếng ngân tệ, mua một tay cây quốc, lại tốn 50 đồng bạc, mua 1.000 bình cấp thấp gia tốc dược tề. Sau đó mang theo đại ngược cướp át đám người, vòng qua thải vân hồ tảng lớn rừng rậm. Nơi đó đã hóa thành một mảnh biển lửa, khói đặc tế nhật. Tìm trọn sắp xỉ nửa giờ, Diệp Thần đám người đi vòng qua thải vân hồ phía nam. Bên này gần lại lấy 10 cấp dã quái khô lâu cung thủ khu vực, nguyên bổn chính là một mảnh nám đen thổ địa. Không có gì thảm thực vật, chỉ có từng mảnh một cao vút tiêu hắc thạch lâm. Vì vậy mặc dù không đoan nở có to lớn nham tương rơi đập ở bên cạnh, nhưng vẫn là có không ít khu vực là có thể đặt chân. Hơn nữa bây giờ chỗ này khô lâu cung thủ đã toàn bộ chạy sạch. Linh chủ cấp bộ uy thế cũng không phải là những thứ này cấp thấp quái có thể thừa nhận. Tựa như trong thực tế núi lửa phun trào, biết kèm theo kim, ngân các lộ hủy chứa kim loại hiếm cùng nhau phun ra ngoài giống nhau thần tích vóng du núi lửa phun trào, cũng sẽ mang ra khỏi các loại các dạng bảo bối. Hơn nữa những bảo bối này tốt nhận rõ, cú nổ sau đó còn có thể sáng lên, thì nhất định là bảo bối, chớ nóng vội đi nhận rõ. Đào là được Diệp Thần đem 1.000 cây quốc cùng gia tốc dược tề phân phát cho mọi người. Nhớ kỹ, đào bảo bối điều kiện tiên quyết là bảo mệnh chứng kiến nham tương đập tới, ngươi còn phải kiên trì đào ra bảo bối, đó chính là ngu xuẩn. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Lúc này chu vi rừng đá đã có hơn 10 khối rơi đập nham tương, chậm rãi cùn đồ, biến thành màu đen huyền vũ nham. Diệp Thần nhìn lướt qua, lập tức chạy về phía một khối cao tới mười mấy thước huyền vũ nham khối, khối đá bên trên còn có nhiệt lượng thừa, phả ra khói xanh. Mấy giờ ánh sáng yếu ớt từ đen nhánh nhiều lỗ huyền vũ nham bên trong tràn. Diệp Thần móc ra quốc chim, làm hai tiếng đảo xuống đi. Lập tức một khối tỏa ra nhạt ánh sáng màu vàng hòn đá, lăn xuống đi ra. Ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, huyền hoàng thạch một. Diệp Thần nâng tay lên trong hòn đá, cho mọi người nhìn thoáng qua. Hoa thì ra chính là như vậy kéo bảo bối a, quá dễ dàng lão đại, ta đã học xong chim đại hòa ngực. Tiểu Lập khắc hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Đột nhiên, một đạo the the tiếng rít, từ xa đến gần, đột nhiên truyền đến. Diệp Thần bỗng nhiên hô to, tản ra mọi người đều là tinh anh đoàn thành viên, phản ứng đều là không tầm thường. Phanh một tiếng, một đại đoàn nóng bỏng nham tương tranh tranh giáng xuống. Diệp Thần đám người mở ra xung phong các lộ huy chữa ra tốc kỹ năng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra. Nhớ kỹ bảo mệnh đệ nhất mặt khác, thời gian cột đổ vượt lên trước một giờ, không có hơi ấm còn dư ôn lại huyền vũ nham, không muốn nỗ lực đi tầm bảo những tài liệu chân quý này, đều có thời hạn, vượt lên trước một giờ, sẽ biến thành phổ thông cấp thấp khoáng thạch, giá trị lợi dụng quá thấp, biết lãng phí thời gian của chúng ta. Mọi người liền vội vàng gật đầu, sau đó văng ra tứ tán. Diệp Thần tuyển một cái phương hướng, một bên tùy thời chú ý trên đỉnh đầu phi lạc nham tương. Một bên nâng tay lên trong cái quốc chính là một trận điên cuồng đảo. Ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, huyền hoàng thạch một. Ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, ngũ sắc tờ hờ ổ ít một. Ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, hán bạch nờ gờ họ cờ ít một. Vị một đạo the thế tiếng huýt gió gào thét mà đến. Diệp Thần vội vã dừng lại trong tay đảo được một nửa động tác, quả đoán chút xuống một chai cấp thấp gia tốc dược tề triệt thoái phía sau. Phanh một đại đoàn nham tương hung hăng đập tới, ở giữa phía dưới một khối cún đổ huyền vũ nham bên trên. Lập tức vào bắn ra vô số màu lửa đỏ cút nham tương, như sóng nước văng khắp nơi. Diệp Thần ánh mắt lợi hại, thời khắc nhìn chăm chú vào đỉnh đầu biến hóa, ở vô số vào bắn nham tương phi lạc gian, linh hoạt tránh trái tránh phải, không có chịu đến một tia thương tổn. Thả lỏng một hơi chính hắn, quét mắt một vòng chu vi. Hoàn hảo, tất cả mọi người tốt vô cùng quán triệt bảo mệnh đệ nhất bên trong tâm tư muốn, cho tới bây giờ, cũng không có tổn thương xuất hiện. Diệp Thần tiếp tục vung lên cái cuốc đào bảo. Đột nhiên, dưới bàn chân một kim hoàng sắc tia sáng gây nên sự chú ý của hắn. Di đây là Diệp Thần vung lên cái cuốc, nhắm ngay phía dưới còn hiện lên hồng quang, nhiệt khí quần quận khối lớn huyền vũ nham bên trên đập một cái cuốc. Vỡ cuốc chim lên tiếng trả lời mà đức. Đồng thời, phía dưới lăn xuống một khối to bằng đầu nắm tay kim hoàng sắc khối dạng cố thể. Diệp Thần lập tức dùng hai thanh cái cuốc sốc lên vứt xuống ba lô không gian. Ken ngươi thu được kim loại quý, cẩu đầu kim một. Diệp Thần hai mắt sáng lên. Ngoạ tàu quả nhiên là cẩu đầu kim như thế một tảng lớn, ước chừng có thể đờ in ở tờ cờ nơi đó hối đoái 10 mai kim tệ, một mai kim tệ là 100 ngân tệ. Nói cách khác, Diệp Thần cái này một cái cuốc, trực tiếp moi ra 1.000 đồng bạc, hối đoái thành nhân dân tệ chính là chọn 1 triệu tê dại đản, nói ra đều sẽ không có người thư một cái cuốc. Chính là 1 triệu cái này cờ mở nở tiền này cũng quá tốt kiếm, nhiệt tình 10 phần Diệp Thần, giống như ở nhà mình trong đất cần mẫn khổ nhọc lao nông. Đổ mồ hôi như mưa, đã khởi cái quốc chính là đảo Ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, huyền hoàng thạch một. Ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, huyền hoàng thạch một. Ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, hán bạch ng họ cờ ít một huyền hoàng thạch, ngũ sát thổ, hán bạch ngọc, những thứ này sơ cấp xây thành tài liệu, cũng là có giá trị không nhỏ. Ở Du Hy sơ kỳ, một phần là đủ bán được 10 đồng bạc giá cả những tài liệu này, dùng ở thành trấn kiến tạo bên trên, có thể tăng lên trên diện rộng tường thành cùng với vật kiến trúc độ bền. Phải biết rằng, ở thành chiến bên trong, thành tường độ bền, liền ý nghĩa tòa thành này HE. Độ bền càng cao, thành trấn là có thể kiên trì càng lâu, lại càng không dễ dàng bị địch nhân công phá. Kiếp trước bằng không có một cái may mắn thích khách, trong lúc vô ý phát hiện bí mật này, đồng thời ở sau đó công bố ra, sợ rằng đều sẽ không có người biết thần tích vong du núi lửa phun trào, mang đến rộng lượng tài phú. Diệp Thần một cái quốc đảo, không ngừng có các loại tài liệu bị đảo. Bất quá vừa rồi trong lúc vô ý phát hiện cầu đầu kim, ngược lại là không tiếp tục đụng tới. Ai, không nên quá tham lam, cầu đầu kim loại vật này thực sự rất thưa thớt, mới có thể đụng tới một khối cũng đã là vận may. Diệp Thần trong lòng cảm thán, đem trong lồng ngực cỗ này sao động phấn khởi ép xuống. Nhưng mà, không đợi hắn cảm thán hết. Dưới chân, lại là một kim quang chớp động ngọa tào. Diệp Thần hú lên quái dị, vội vã vung lên cái quốc chính là điên cuồng đập phanh. Ken ngươi thu được kim loại quý. Cầu đầu kim một tê dại đản, lão tử hôm nay giống nhằm cất chó, liền đập hai khối cầu đầu kim trực tiếp chính là 2 triệu. Ở đâu không chờ hắn đem còn tản ra nóng hởi nhiệt lượng thừa cầu đầu kim, bán được 3 lô không gian. Khoe mắt lướt qua, đột nhiên bắt được một ánh sáng màu tím. Diệp Thần toàn thân một cái giật mình, vội vã nhìn lại. Chỉ thấy một khối màu đen nhánh huyền vũ nham, hơi ấm còn dư lại gần triệt để cung đồ, nhưng từ không một số lỗ hổng bên trong, lại tiết lộ một tia tử sắc quang sinh. Ta đi sẽ không phải là cái vật kia a.